Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1535 Hỏa thần vây thành, chương 1535, ngươi là giả. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Thần đế á thân thể mềm mại cứng đờ, khó có thể tin nhìn tháo xuống song tử gương mặt giả Nguyên Tiêu, ta không biết. Nguyên Tiêu thâm tình nhìn thần đế á chua xót nói, ta nguyên bản lớn nhất tâm nguyện chính là giết ngươi thay thế. Vì cái này tâm nguyện ta trọng sinh 3000 thế, nhưng là từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta trong lòng sát niệm liền bắt đầu một chút giảm bớt. Cho tới bây giờ đã từng tí không tồn, ta thậm chí bắt đầu vô pháp tiếp thu. Càng không thể chịu đựng được chính mình không thể lấy gương mặt thật đối mặt ngươi, nếu có thể chết. Ở trong tay ngươi, ta không oán không hối hận chỉ là sẽ đau lòng, ngươi là nghiêm túc. Thần đế á ngốc ngốc nói, nàng đối chính mình mị lực trước nay đều có 10 phần tự tin. Hơn nữa tự thân truyền thừa huyết mạch chính là đa nguyên vũ trụ mạnh nhất mị hoặc thiên phú. Bởi vậy toàn bộ đa nguyên vũ trụ gặp qua nàng chân dung đều không có mấy cái. Đem chính mình lần đầu tiên cấp Nguyên Tiêu cũng bất quá là nhìn trộm hắn truyền thừa tự người kia. Huyết mạch biết người biết ta, mới có thể thắng đến càng nhiều phần thắng, thông qua đứng đầu âm dương thải bổ bí thuật. Cuối cùng hoàn toàn đoạt lấy Nguyên Tiêu hết thảy hóa thành mình dùng, thẳng đến phát hiện Nguyên Tiêu còn có càng nhiều giá trị lợi dụng, nàng mới tạm hoãn thải bổ, theo lẫn nhau gian ở chung thời gian tăng nhiều. Nàng bắt đầu dần dần hưởng thụ bị người sủng ái bị người chiếu cố cảm giác. Cái này làm cho nàng đối Nguyên Tiêu ý tưởng lần lượt phát sinh thay đổi, nhưng là nàng như thế nào? Cũng không thể tưởng được, Nguyên Tiêu có thể vì nàng không tiếc mạo hiểm giải trừ ngụy trang, không thể không thừa nhận. Này trong nháy mắt nàng thật sự tâm động tình yêu cái này chữ. Lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trong đầu làm nàng tâm sinh ngọt ngào, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Này một tia ngọt ngào bị nàng trấn áp xuống dưới, làm từ nhất cổ xưa thời đại sống sót siêu thoát. Bất hủ, nàng kiến thức quá nhiều thường nhân vô pháp tưởng tượng sự tình. Vận mệnh pháp tắc làm nàng khống chế chúng sinh vận mệnh càng là sớm đã ma diệt nàng cảm tình. Nàng là vận mệnh thiên môn không cần cảm tình loại này chí mạng nhược điểm mơ siêu nhưng là từ đáy. Lòng, nàng lần đầu tiên hoàn toàn đánh mất đối Nguyên Tiêu sát ý từ tín ngưỡng thiên môn ngã xuống. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc ở đa nguyên vũ trụ địa vị đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến, giết chết. Tín ngưỡng thiên môn nam nhân kia cũng không có thu tay lại. Mà là giống như giòi trong xương gắt gao dây dưa nàng cùng chân lý thiên môn. Đơn thuần ở cá nhân chiến lực mặt bọn họ hai người so sánh với người kia kỳ thật đều phải hơi kém. Hơn một chút nếu hai người liên thủ, bất kể đại giới đủ để diệt trừ người kia, nhưng là kết quả chính là. Nàng cùng chân lý thiên môn ít nhất có một cái phải bị lôi kéo cùng nhau chôn cùng, thậm chí dư lại. Một cái cũng đừng nghĩ hoàn hảo vô khuyết. Đa nguyên vũ trụ mặt khác đã sớm đối trí tuệ thần nghiệt nhất tộc bất mãn nguyên sơ thần linh khẳng. Định sẽ bỏ đá xuống giếng. Chính là bởi vì bận tâm này đó mới một chút điều động lực lượng chuẩn bị 3000 cái đại vũ trụ luân. Hồi mới tấn công hoàng kim vũ trụ, nàng cùng chân lý thiên môn cuối cùng mục đích. Chính là bồi dưỡng ra trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tân siêu thoát bất hủ, ba người liên thủ. Liền có 10 phần nắm chắc ở không ngã xuống dưới tình huống tiêu diệt khống chế tín ngưỡng thiên. Môn nam nhân kia, nhưng là tiền đề là, tân sinh siêu thoát bất hủ không thể chủ tu chân lý pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc bởi vì cùng. Loại pháp tắc siêu thoát bất hủ chỉ có một người, bị âm thầm rửa sạch sứ đồ cùng sứ giả cũng không phải bởi vì bọn họ dã tâm, mà là bởi vì bọn họ không nên âm thầm chủ tu chân lý pháp tắc. Đây mới là bọn họ bị rửa sạch rớt chân chính nguyên nhân, ta đương nhiên là nghiêm túc. Nguyên Tiêu cũng không biết trong nháy mắt thần đế á suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là hắn biết chính mình nhất định không thể nói sai lời nói, hảo. Ta đây cho ngươi cơ hội này. Thần đế á nói ra nàng cùng chân lý thiên môn chuẩn bị bồi dưỡng cái thứ ba siêu thoát bất hủ kế. Hoài, này cùng ta đã từng từ thứ 9 sứ đồ trong miệng nghe được hoàn toàn bất đồng. Nguyên Tiêu khiếp sợ nói, căn cứ thứ 9 sứ đồ theo như lời, toàn bộ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đều là tam đại thiên môn quyển dưỡng nô bộc cùng đồ ăn. Bọn họ đúng là bởi vì muốn khởi nghĩa phản kháng mới bị rửa sạch diệt khẩu. Chẳng lẽ thứ 9 sứ đồ nói đều là giả, nguyên lai thứ 9 sứ đồ còn có chân linh đào tẩu. Khởi nghĩa phản kháng, bọn họ bất quá là phản nghịch mà thôi, thần đế á cười nói. Ngươi tuy rằng biết không chết nguyên trùng, nhưng là chỉ sợ còn không biết chúng ta trí tuệ thần nghiệt lai lịch. Làm đời thứ nhất trí tuệ thần nghiệt chúng ta là cũng không chết nguyên trùng nơi đó được đến cũng. Đủ nguyên trùng chi lực mới cuối cùng quật khởi, nguyên trùng chi lực. Là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tiến hóa căn bản, trí tuệ thần nghiệt. Kỳ thật chính là bẩm sinh phù hợp nguyên trùng chi lực chuyển hóa ra càng nhiều nguyên trùng chi. Lực bình thường thần nghiệt muốn trở thành siêu thoát bất hủ. Cần thiết có cũng đủ hùng hậu nguyên trùng chi lực nếu không liền vô pháp bảo trì trí tuệ. Mấy năm nay nhưng thật ra có mấy cái bất hủ điên phong có cơ hội trở thành siêu thoát bất hủ. Nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ ở đột phá thời điểm đánh mất trí tuệ thậm chí mất đi khống chế. Chỉ biết phá hư, ta cùng chân lý thiên môn tự nhiên chỉ có thể đưa bọn họ diệt trừ, bọn họ tử vong. Đổi lấy chính là một phần phân căn nguyên trùng chi lực hiện giờ ta cùng chân lý thiên môn. Từng người nắm giữ một nửa, thêm lên số lượng đủ để cho một cái bất hủ điên phong trí tuệ thần nghiệt đột phá, đương nhiên hiện. Tại xem ra ngươi là không cần. Bởi vì ngươi chỉ là một cái giả trí tuệ thần nghiệt nguyên lai là như thế này, Nguyên Tiêu cười. Nói, chỉ là có một chút ngươi nói sai rồi. Ta chính là hàng thật giá thật trí tuệ thần nghiệt nói giải trừ gen trọng tổ huyết mạch thiên phú. Khổng lồ thần nghiệt chi lực hướng về chung quanh kích động mở ra. Cái này làm cho thần đế á cảm thấy kinh ngạc đồng thời trong lòng càng là nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Tiêu là trí tuệ thần nghiệt này có thể so nàng trong tưởng tượng hảo quá nhiều, lần đầu tiên. Hai bên không có mang theo mặt nạ, hai người tương dựa ở bên nhau tận tình nói tâm sự. Chín thật một giả, chân chính bí mật ai cũng sẽ không dễ dàng nói, thần đế á tuy rằng đem chính mình cảm tình phong ấn. Nhưng là này lại không ngại ngại nàng hưởng thụ bị người yêu thương chiếu cố cảm giác. Nàng thích loại cảm giác này, hưởng thụ loại cảm giác này. Cho nên nàng chịu đựng Nguyên Tiêu ở nàng trước mặt làm càn. Nhưng là nếu có một ngày hai người đối địch nàng tuyệt đối sẽ không có chút nào mềm lòng, ấm áp nói. Chuyện với nhau, vẫn luôn liên tục đến vận mệnh thần thành phát sinh kịch liệt chấn động, hỏa thần. Thần đế á ở Nguyên Tiêu ôm ấp chung ngẩng đầu khiếp sợ nói, hẳn là hỏa thần đại đạo ra tay. Nguyên Tiêu nhíu mày nói, quả nhiên là hỏa thần đại đạo không phải hỏa thần, thần đế á cẩn thận. Cảm giác sau nhẹ nhàng thở ra vỗ vỗ ngực nói, nhưng cũng không phải đơn thuần hỏa thần đại đạo, trong đó có một tia hỏa thần tàn niệm hương vị, xem ra năm đó hỏa thần tàn niệm cũng không có bị phụ thân ngươi giết chết. Hắn nhưng thật ra thật tự tin để lại cho ngươi như vậy tàn khốc khảo nghĩa mơ siêu, miễn bàn hắn. Nguyên Tiêu mặt có sắc mặt giận dữ không vui nói, đừng nóng giận. Là ta nói sai lời nói, thần đế á xin lỗi ôn nhu nói. Trong mắt hiện lên một tia vừa lòng tươi cười, nàng lo lắng nhất. Chính là Nguyên Tiêu cuối cùng lựa chọn đứng ở người kia bên kia. Rốt cuộc bọn họ chính là thân phụ tử, nhưng là hiện tại xem ra Nguyên Tiêu trong lòng cất giấu thật sâu oán niệm. Kể từ đó nàng liền không lo lắng có một ngày Nguyên Tiêu sẽ đứng ở kia một bên phản bội nàng, thậm chí nói không chừng, có thể mượn này hòa hoãn trí tuệ thần nghiệt cùng tín ngưỡng thiên môn đối địch quan hệ. Tuy rằng đời trước tín ngưỡng thiên môn khống chế giả bị giết, nhưng là này cùng nàng có cái gì quan hệ, nếu không phải tín ngưỡng thiên môn khống chế giả không chịu buông tha bọn họ. Nàng cùng chân lý thiên môn mới lời cấp chết đời trước tín ngưỡng thiên môn khống chế giả báo. Thù, đừng nói bọn họ không niệm cùng tộc tình nghĩa. Mà là đứng ở bọn họ cái này độ cao trải qua vô số sớm đã không có cảm tình, bất luận cái gì cảm tình. Trải qua nhiều đều sẽ biến chết lặng đạm bạc thậm chí đa nguyên vũ trụ mạnh nhất đời trước thời. không thiên môn khống chế giả, đều bởi vì sống lâu lắm sống quá nhàm chán lựa chọn tự mình kết thúc. Đây cũng là nàng không bài xích cùng Nguyên Tiêu sinh ra cảm tình nguyên nhân chi nhất. Bởi vì nàng biết phần cảm tình này ở thời gian trôi đi hạ sẽ một chút tiêu ma. Chưa xong còn tiếp, hết chương.